Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 81, trận chiến cuối cùng. Superior Tôn Uy, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó mọi người cũng là đem tầm mắt của bọn họ nhìn về phía khói thuốc nồng nặc nhất địa phương. Tựa hồ là hy vọng có thể nhìn thấu sương mù dày. Sớm một chút biết thắng bại. Mỗ cô. Thống khổ hí lên ở trong khói mù vang lên. Sau đó Eri lông mày cũng là vừa nhíu. Hắn nghe được. Đây là Braviary âm thanh. Như vậy, Clea đây. Khói thuốc cuối cùng là ở Kamisure ba người trông mòn con mắt trong tầm mắt tản đi. Sau đó, đại gia chính là nhìn thấy hai mắt đã mất đi năng lực chiến đấu Braviary. Cùng với bị một trận lực lượng tinh thần bảo vệ nhìn qua không chút nào tổn thương Clea. Sau đó, khiếp sợ không thôi, không thể nào, Braviary mất đi năng lực chiến đấu. Juniper bác sĩ phụ thân kinh ngạc nói, rất rõ ràng, Clea ở một lần quét mới hắn khiếp sợ điểm mấu chốt. Cũng là ở một lần cho hắn nhìn thấy cái gì gọi là kỳ tích. Không thể nào, Gia Gia lại thua, Skyler có chút không dám tin tưởng trợn to hai mắt, nàng tựa hồ có hơi không chịu nhận kết quả này. Thân thể nàng có chút lay động, mà ở bên cạnh nàng, Kamisure vội vã đỡ lấy Skyler. Có điều, Kamisure tầm mắt nhưng là vẫn nhìn việc này vẫn không có cái gì vẻ mặt biến hóa nào. Khóe miệng cũng là có một vệt vui vẻ. Nàng liền biết, nào sẽ không thua, Clea sẽ không thua. Tuy rằng như vậy có chút xin lỗi Eri ra ra. Ây, là ta thua, Eri quơ quơ đầu. Cũng là mang theo một vệt khổ cười mà nói. Tựa hồ là đối với Nao đang nói. Thế nhưng Nao nhưng là biết Eri ra ra là ở nói với Braviary. Braviary mất đi năng lực chiến đấu. Clea thắng lợi. Trọng tài tuy rằng cũng là có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là cực kỳ công chính cao giọng nói rằng. Cùng lúc đó, Nao cũng là trực tiếp thu hồi Clea. Vốn là lần này. Nào chính là định để tên kia lên sân khấu. Tổng không thể nói chuyện không đáng tin a. Nhìn thấy Nào thu hồi Clea, Eri nhưng là có thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hắn cũng là mau mau đang an ủi Braviary sau khi thu hồi Braviary. Sau đó nhìn về phía Nào, nói rằng, Nào, ta có thể tìm hiểu một chút ngươi Clea lực lượng tinh thần cực hạn ở nơi nào sao? Ta cũng không biết. Thế nhưng trên thực tế, đỡ Braviary Bravebird cùng với trong nháy mắt sử dụng Extrasensory xác thực còn chưa là nàng cực. Hạn, nào cũng là có chút áy náy nói. Ha ha, vậy ta thua không oán. Nào đây chính là cuối cùng một hồi. Đánh bại ta, người là có thể được đánh bại Miss Chanton Jim chứng minh. Z huy chương, Eri cũng là cười nói. Hiện tại hắn là thấy thế nào đều cảm thấy hợp mắt. Đúng, ta gặp đem hết toàn lực. Vào lúc này, nào chính là cảm giác mình bị món đồ gì cho tập trung như thế. Cả người không thoải mái. Có điều nào vẫn là nói thật. Được rồi, đi thôi, ta cuối cùng đồng bọn. Unpheasant, Eri cười tung hắn cuối cùng một viên Pokebo. Sau đó, Pokebo mở ra. Hào quang màu xanh lam hóa thành một chỉ toàn thân màu xám đen hình chim Pokemon. Unpheasant, Brown Pokemon, Trang Quill tiến hóa hình, nam tính Unpheasant gặp run run trên đầu sức quan đe dọa đối thủ. Giống cái năng lực phi hành vượt qua nam tính. Nào nhìn Pokédex bên trong hai con không giống. Nhau Unpheasant, lại nhìn một chút lúc này xuất hiện ở Eri trước người Unpheasant. Trong lòng cũng là thầm nói. Xem ra Eri ra ra Unpheasant là thư. Năng lực phi hành hẳn là rất mạnh. Thế nhưng, nào cũng không kiêng kỵ đối thủ năng lực phi hành rất mạnh. Bởi vì lần này, nào vốn là không dự định cùng đối diện tiến hành không chung tranh tài. Cho nên đối với tay năng lực phi hành mạnh yếu hay không cùng nàng hắn không có quá to lớn quan hệ. Đây là ra ra cuối cùng một con. Skyler thầm nghĩ trong lòng. Nàng bây giờ chỉ là hy vọng ra ra cuối cùng này một con Unpheasant có thể một chọi ba. Cuối cùng đem cái kia đáng ghét nào cho đánh bại. Hả? Unpheasant à? Ta ta nhớ rằng Eri ban đầu Pokemon hẳn là một con nam tính Unpheasant. À, hồi tưởng vào lúc ấy, ta cũng thu phục một con giống cái Pidap, cuối cùng cũng tiến hóa thành giống cái Unpheasant. Nhìn quen thuộc Pokemon, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là rơi vào hồi ức. Chỉ có điều, hắn cặp kia híp híp mắt vào lúc này nhưng là có vẻ đặc biệt dễ thấy. Nào sẽ phái ra, chấm ngoặc kép, Kamisure lẳng lặng mà nhìn, cũng không nói lời nào. Chỉ là ở trong lòng suy đoán nào dưới một chỉ là cái gì. Cuối cùng, Kamisure cũng là đến ra suy đoán. Superior, liền quyết định là ngươi. Superior, nào đối mặt phi hành hệ Unpheasant cũng là dứt khoát kiên quyết lấy ra Superior. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Superior uy nghiêm mà thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở nào chính phía dưới đối với chiến. Trường chính là trên, cặp kia giếng cổ không dao động con mắt cũng là nhàn nhạt nhìn kỹ trên trời con mồi. Superior sao? Chấm ngoặc kép, Eri nở nụ cười, cũng là ở trong lòng suy đoán nói. Nhìn dáng dấp là nào mới bắt đầu Pokemon a. Eri cũng không có nhân vì chính mình thuộc tính có lợi thì có coi thường Superior. Ngược lại, từ Bravery mất đi năng lực chiến đấu một khắc đó bắt đầu. Eri chính là cũng sẽ không bao giờ tiểu trước mắt cái này chỉ có 10 tuổi hài tử cùng với hắn. Pokemon, Unpheasant, cương dực, Eri hô. Sau đó trước kia trương xí nổi giữa không trung Unpheasant cũng là trong nháy mắt gia tốc. Cùng lúc đó, hai cánh của hắn cũng đều là hóa thành sắt thép trắng sáng sắc. Hướng về Superior phi tập mà đi. Superior, né tránh đi sau khi sử dụng rep bắt lấy hắn. Nào thản nhiên nói, có điều, nào mệnh lệnh ban xuống sau khi. Superior nhưng là không có một chút nào động tác. Điều này làm cho trên ghế xem thi đấu Skyler cực kỳ nghi hoặc. Nghĩ thầm lẽ nào là này con Superior không nghe nào lời nói. Nếu nói như vậy. Gia gia của chính mình là có thể thắng a. Nghĩ tới đây, Skyler vẫn là TNG cao hứng. Có điều, sau một khắc, Juniper bác sĩ phụ thân theo như lời nói chính là triệt để đánh nát Skyler hy vọng. Này con Superior, đã sắp muốn sờ đến thiên vương cấp độ. Tuy rằng này sắp phỏng chừng vẫn còn có chút khoảng cách. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Này lại là một con cùng vừa nãy con kia Clea như thế khủng bố Pokemon. Juniper bác sĩ phụ thân nhìn nào, cũng là tràn ngập tán thưởng nói rằng, có người nối nghiệp a. Kavan đúng là có người nối nghiệp a. Đương nhiên, Juniper bác sĩ nói tới giống như Clea đẳng cấp, chỉ chính là vừa nãy Clea biểu hiện ra thực lực, nhưng là Clea thực lực chân chính đến cùng là ở nơi nào đây? Nào cũng không biết, hắn lại làm sao biết, coi như Skyler như thế nào đi nữa nghe không hiểu Juniper bác sĩ phụ thân. Vậy cũng là biết trước con kia Clea khủng bố, mà Juniper bác sĩ phụ thân còn nói này con Superior cùng Clea là cùng một cấp bậc Pokemon. Skyler cảm thấy đến thế giới của chính mình sắp bôn hội. Này vẫn là một cái chỉ có 10 tuổi người mới huấn luyện sao? Người mới người huấn luyện không nên là cầm loại kia rất yếu Pokemon khắp nơi bị từ chối sao? Tại sao cái này nào như thế cường? Mình và hắn chẳng lẽ không là sinh sống ở cùng một thế giới? Đủ loại vấn đề quấn quanh ở Skyler trong đầu. Để Skyler nghĩ mãi mà không ra. Kamisure đúng là liếc mắt nhìn Juniper bác sĩ phụ thân. Tâm nói này bác sĩ trong mắt vẫn đúng là độc ác cay. Nào Superior tự nhiên là sẽ không nghe nào lời nói. Mà hắn bất động nguyên nhân chính là căn bản không cần động là có thể né tránh trình độ đó công kích. Ngược lại chính mình đi word ở cùng nào Superior đối chiến thời điểm là mò đều không có tìm thấy. Quá hắn một hồi, điều này làm cho Kamisure vừa cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy cao hứng. Bất đắc dĩ đương nhiên là thực lực của chính mình ở nào trước mặt là thật sự không đáng chú ý. Cao hứng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nào thực lực càng ngày càng mạnh. Nàng vì là nào cảm thấy cao hứng a. Cái này là, chấm ngoặc kép, Eri nội tâm bóng tối diện tích có bao nhiêu. Ngược lại chính hắn là không biết. Hắn bây giờ ngược lại là cảm thấy đến thế giới quan của bản thân đều sắp muốn bôn hội. 10 tuổi tiếp cận thiên vương thực lực. Này Nao Thiên Phú đến cùng là do mạnh mẽ bao nhiêu? Hắn bây giờ đã không hy vọng xa vời có thể đánh thắng một hồi. Hắn ăn phe dần thật sự chỉ là loại kia đối phó nói chung người khiêu chiến có việc dùng. Mà đối phó như thế một con superior, đối diện hay là xem đều không lọt mắt nàng. Eri cũng là có loại này đẳng cấp Pokemon. Tự nhiên cũng là có thể cảm thụ ra này con superior mạnh mẽ và hắn những người lão đầu đều không khác mấy. Có điều, đối với này Eri còn đưa một cái khí. Chỉ ít này con superior thực lực còn nhìn hiểu. Trước con kia Clea là xem đều thấy không rõ lắm hắn mạnh như thế nào. Hiện tại, Eri đúng là có chút hối hận dùng những này thường quy tính Pokemon đến ứng chiến. Sớm biết mình sẽ bị như vậy ngược. Hắn hay dùng chính mình các lão đầu. Có điều cõi đời này không có thuốc hối hận. Nên ngược cũng hay là muốn ngược. Trở lại đối với chiến trường chính là Unfezen lóng lánh hai cánh hướng về Superior tập kích mà đi. Mà Superior chỉ là ngang đầu lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Hắn con mắt vô tình mà lạnh lùng. Sợ đến Unfezen đều có chút làm bất ổn nó cánh. Có điều, Unfezen vẫn là công đánh tới. Thế nhưng, cũng không biết là đó ý vẫn là trùng hợp. Superior vừa đúng lệch đi cao to thân thể chính là vừa vặn né tránh cương rực. Sau đó, cái kia thon dài đuôi cũng là trong nháy mắt bao phủ Unfezen tầm mắt. Superior mặt không hề cảm xúc dùng thân thể của chính mình trói chặt lại Unfezen. Mà Unfezen nhưng là chướng đỏ mặt, dãy giụa, nhưng là làm sao cũng thoát không thể rời bỏ Superior rep công kích. Frenzy plan, Nao thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Superior trong mắt nồng nặc hào quang màu xanh lục chợt lóe lên. Sau đó, vô số to lớn tráng kiện rễ cây vụt lên từ mặt đất. Sau đó trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đối với chiến trường chính là sau đó, nồng nặc khói thuốc cũng là bao trùm toàn bộ đối với chiến trường chính là trên ghế xem thi đấu. Cũng là có thể nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm Skyler cùng với mặt mỉm cười Kamisure cùng Juniper bác. Sĩ phụ thân, đối với chiến trường chính là bên trên Eri vị trí trên sân khấu. Cũng là có thể nhìn thấy Eri đã khép lại hai mắt. Kết quả này, từ lúc Superior đi ra một khắc đó, cũng đã là quyết định sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.